Chương 115, nghiền ép. Khinh Vũ đám người liệt diễm mã, đều lên tới 15 cấp mãn cấp. Tốc độ chạy trốn là 1.25 mét mỗi giây. Diệp Thần 17 cấp siêu phàm cấp liệt diễm mã, tốc độ đạt được 1.35 mét mỗi giây. Vì không phải thoát ly đội hình, Diệp Thần 16 kỵ đều muốn tốc độ bảo trì ở 1.25 thước tốc độ. Mà phổ thông ngoạn gia bình thường tốc độ chạy trốn, tức là 5 mét mỗi giây. Chỉ là vừa mới khởi động, liền lập tức đem phía sau chiến thần công hội thành viên dùng mở. Phảng phất là thoát ly thân kiếm một viên mũi kiếm, nhanh chóng hướng cao điểm bắn vọt đi qua. Móng ngựa trùng điệp dẫm ở trên mặt đất, đại địa ầm vang vẹn vẹn 16 kỵ, gắng gượng chạy ra khỏi hàng trăm hàng ngàn khí thế đứng ở cao điểm ở trên liên hợp công hội người chơi. Vẫn là lần đầu tiên ở thần tích vong du bên trong nhìn thấy kỵ binh. Ngay từ đầu còn có thể thán phục, thưởng thức, thậm chí bình phẩm từ đầu đến chân. Đến khi Diệp Thần đám người cưỡi liệt diễm mã, bắt đầu leo lên 100 mét cao địa sườn dốc. Cái kia vai cao chí ít đều có 2 thước, 4 vó đạp hỏa, khí thế hung hăng răng dấp, mới hoàn toàn rung động mọi người. Nhất là phủ đầu một con, chiến mã vai cao 3 mét, thân dài 5 thước, tung bay 4 vó, hỏa diễm hơn nữa sáng lạn mỗi một lần chạy nhanh kéo theo toàn thân kết bắp thịt run run. Ở ngăm đen du lượng da lông dưới, phản xạ bạo tạc tính chất lực lượng mỹ cảm đen nhánh con ngươi, cùng trên người nó chủ nhân giống nhau, lộ ra hờ hững cùng sát ý. Bản này chính là một đầu chiến tranh manh thu, nếu như đạp trên người mình, sẽ là một cái kết quả như thế na ho đứng ở hàng đầu thuật chiến, lòng bàn tay bắt. Đầu xuất mồ hôi, nhìn cách mình càng ngày càng gần chiến mã, thậm chí liền dưới chân Huyền Vũ Nham cũng bắt đầu khe chấn động lúc, bọn họ mơ y đột nhiên sợ trong tay mình cái khiên. Căn 263 bản không chống đỡ nổi đối phương móng ngựa hàng viễn công chuẩn bị, nhảy qua đối diện đệ nhất nhân, ném bắn phía sau mang độc đoàn hướng phương hướng tây bắc tụ tập, nhắm vào đệ nhất nhân, chuẩn bị công kích vương giả thiên hạ lập tức phát ra mệnh lệnh. Diệp Thần siêu cao phản tổn thương, làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Từ tuần sẽ không ở cùng một nơi té ngã 3 lần chính hắn, cảm giác mình đã thăm dò Diệp Thần đường lối. Tuy là vừa rồi người này dường như có thể hiện rồi một loại khác mới tuyệt kỹ. Nhưng, vương giả thiên hạ tin tưởng. Coi như Diệp Thần là tên thích khách, ẩn thân, cũng phải ngã vào chính mình phô thiên cái địa báo hòa thư cờ độc sát phía dưới khoảng cách song phương 50 mét cao điểm phía trên thủ vệ viễn công, đứng ở hàng trước thuẫn chiến sau đó, bắt đầu phát động đợt thứ nhất công kích hưu hưu hưu mấy trăm đạo hỏa cầu, băng đạn, tên, hướng Diệp Thần hậu phương Khinh Vũ đám người ném bắn mà đến. Chú ý cá nhân lượng máu, Diệp Thần hét lớn một tiếng, sau đó vỗ nhẹ vai dưới liệt diễm mã cổ. Người sau lập tức rõ ràng chủ nhân ý đồ, hí một tiếng, tốc độ lần nữa nhanh hơn. Đạt được 1.35 thước cực nhanh. Sau đó đông nhiên giật mình mang theo trên lưng Diệp Thần nhảy lên thật cao 111 thời gian, có ít nhất hơn 20 nói viễn chỉnh công kích, rơi vào Diệp Thần cùng hắn trong quần liệt diễm mã trên người. 001 chuỗi con số không thương tổn ở trên đỉnh đầu hắn mọc lên. Đồng thời cao điểm bên trên, trong nháy mắt ngã xuống hơn 100 người thập bội phản tổn thương sau khi thăng cấp 5 lần phân liệt, đem phát sinh cái này hơn 20 nói công kích viễn công tay, bao quát bọn họ đồng bạn chung quanh. Trực tiếp quét ngã một mảnh, trong đó còn có hơn 20 tên trước tìm trận thuận chiến, cũng lọt vào cao tới 8-900, thậm chí hơn 1.000 phản tổn thương công kích. Những thứ này thuận chiến không có Diệp Thần một thân biến thái trang bị, cũng không có một thân biến thái phòng ngự, cao như vậy công kích, trực tiếp để cho bọn họ lượng máu thanh không, người hầu ngã xuống đất. Liên phản ứng đều phản ứng không kịp nữa, trực tiếp cứ như vậy mạc danh kỳ diệu treo. Cái kia mãng phu càng biến thái cờ MN biết cách sơn đả ngưu thư cờ đả thương ngược lại chung quanh người chơi la hoàng lên. Thậm chí đã quên phát động đợt thứ 2 công kích. Bất quá ở liệt diễm mã cao tốc chạy nhanh phía dưới, bọn họ cũng không có thời gian phát động đợt thứ 2 công kích. Diệp Thần đột nhiên nhảy lên, vì theo sát sau lưng Lệ Khuynh Thành, Tam Xích Giao Cầm, Khinh Vũ các lộ ủy trừ mục sư cùng pháp sư chặn công kích. Cái khác đại ngược ướt át đám người, đều là chiến sĩ, cộng thêm bản thân đều là một nước bạch ngân trang bị, hơn nữa có chiến mã lượng máu cùng phòng ngự thêm được, si mấy đạo công kích rơi xuống, căn bản không sợ. Chút xuống mấy chai hồi phục lập tức dự tề, lại lần nữa đi theo Diệp Thần phía sau, bảo trì đội hình, tiếp tục xung phong vẹn vẹn 3 giây nhiều phía sau, Diệp Thần trong quần liệt diễm mã, liền dẫn đầu sông lên cao điểm nhảy lên thật cao chiến mã, cao tới nặng 3 tấn hùng tráng thân thể, trực tiếp ngang ngược đánh vào một đống phòng thủ liên hợp công hội người chơi ở giữa nhìn đỉnh đầu cái kia cự đại mà trọng bóng ma, những thứ này người chơi ánh mắt chính là tuyệt vọng. Bọn họ rốt cuộc minh bạch. Thì ra, bộ binh đánh với kỵ binh là cảm giác như vậy, hoàn toàn liền là thuần túy nghiền ép. Tha đông siêu phàm cấp liệt diễm mã trùng điệp dẫm đạp ở một đám người chơi bên trong, tại chỗ liền giết chết 5 người, đánh bay hơn 10 người, ngay sau đó gắt gao theo sau lưng còn lại 15 kỵ lần lượt vọt tới. Quanh bên trên tấn nặng liệt diễm mã cùng ngoạn gia huyết nhục chi khu va chạm, khắp nơi đều là kêu thảm liên miên cùng tiếng kêu rên, chỉ là một trong nháy mắt. Phía ngoài nhất phòng thủ trận tuyến, liền lập tức bị vạch tìm tòi một cái chỗ rách. Mà lúc này, chiến thần công hội trên vạn người, mới vừa chạy tới cao địa chân núi. Viễn trình ở chính giữa, chiến sĩ phân hai bên cho lão tử món vũ khí nhấc ngang tới Diệp Thần giống to một tiếng, rút ra huyền thiên trọng kiếm, để ngang một bên, mũi kiếm hướng ra ngoài. Theo trong quần liệt diễm mã không ngừng phi nhanh, sức trùng kích to lớn cùng cấp tốc, kéo tay phải huyền thiên trọng kiếm, ung dung từ từng tên một phía dưới ngoạn ra giữa cổ họng xẹt qua. Từng búng máu, ở mũi kiếm xẹt qua sau đó, như sáng lạng đóa hoa giống nhau nổ lên ngồi cơi dưới trạng thái, thêm được công kích, cao tới 517 điểm ở đây hết thể người chơi. Không ai cản nổi ung dung giết chết ven đường mọi người liên hợp công hội trong người chơi, coi như là đẳng cấp tối cao, đạt được 6 cấp thuẫn chiến, lúc này lượng máu, cũng bất quá hơn 300. Căn bản đỡ không được Diệp Thần một kích. Càng chưa nói những cái này ra giòn viễn trình. Hầu như mỗi một giây, ven đường đều bị huyền thiên trọng kiếm mũi kiếm, mang đi vài ngoạn gia sinh mệnh. Đồng thời cũng bởi vì tần suất công kích tăng nhiều, huyền thiên trọng kiếm tinh lọc thuộc tính, không ngừng bị gây ra. Hầu như mỗi 2 giây, sẽ gây ra một lần. Diệp Thần trên người không ngừng hiện lên bọt nước hình dáng tia sáng. Có cái này gây ra tinh lọc tần suất, coi như là thâm nhập đối diện mang độc đoàn, ta cũng không sợ. Diệp Thần trong lòng suy nghĩ, ánh mắt băng lãnh, như trong tay huyền thiên trọng kiếm một dạng, mang theo nghiêm nghị sát ý mà theo thật sát Diệp Thần phía sau, phân loại hai cánh đại ngược ướt át đám người. Cho dù một kích không thể miểu sát một người, nhưng phía sau theo sát chiến hữu, cũng sẽ tiếp nối bù vào một búa. Chọn 16 kỵ, phảng phất một thanh nung đỏ dao găm. Mà chu vi vô số người chơi, phảng phất một tảng lớn mỡ trâu vậy. Bị ung dung mở ra làm lăng hình trận đầu nhọn, vô luận là Diệp Thần siêu cao phòng ngự cùng lượng máu, vẫn là nặng đến 3 tờ N siêu phàm cấp liệt diễm mã, đều không ai cản nổi lần đầu tiên đối mặt liệt diễm mã loại này cường hãn manh thú các người chơi, còn không biết nhược điểm của bọn nó. Đối mặt hung manh như vậy trúng kích, không có người nào có thể làm được tử thủ phòng tuyến chịu đến Diệp Thần đám người đánh liên hợp công hội trận hình, lập tức sụp đổ. Má ơi, chạy mau a, đều cho lão tử chê tờ đi. Đặc biệt sao ngăn cản ta đường, chớ đẩy ta, để cho ta hãy đi trước. Rối loạn bắt đầu lan tràn. Đối mặt hầu như vô địch tráng kỵ binh, chịu đến chính diện đánh các người chơi, tất cả đều thay đổi phương hướng chạy trốn, liều mạng tách ra đối phương đánh phương hướng. Mà khoảng cách xa hơn một chút, đứng ở hai bên viễn trình người chơi, vừa muốn phát sinh công kích, vẹn vẹn 2 giây không đến, kỵ binh cũng đã lao ra bọn họ 20m phạm vi công kích, hỏa cầu cùng băng đạn, còn không có phát sinh, liền yên diệt trong tay. Những cái này xạ kích tốc độ nhanh cung tiễn thủ, cho dù có thể ở một giây nhiều bên trong bắn ra một mũi tên, nhưng lúc này đối phương đã chạy ra khỏi 20m có hơn, bắn ra tên, chỉ có thể đi theo cái mông người ta phía sau hít bụi. Chỉ có đứng ở chính diện phạm vi những cái này người chơi, mới có cơ hội công kích được Diệp Thần đám người. Có thể to lớn rối loạn cùng trốn, làm cho đại bộ phận công kích đều mất đi hiệu lực. Chỉ có linh tinh mấy viên hỏa cầu cùng tên, rơi vào Diệp Thần bọn người trên thân, chẳng giải quyết được vấn đề. Thậm chí không phải cẩn thận rơi vào Diệp Thần trên người, một lần công kích, liền phản mang phân liệt, trực tiếp chết 6 người. Điều này làm cho vẫn tinh thần cao độ tập trung Tam Xích Giao Cầm cùng Lệ Khuynh Thành hai vị vũ em, có chút không nói, trong tay sữa cầu ngạc là không phát ra được đi.